Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 856 tốc độ cùng lực lượng, chương 856 Thái Cổ Thần Vực Trung Tâm Trung Ương Tinh Vực. Loại nhỏ vũ trụ số liệu vũ trụ, số liệu vũ trụ. Đến từ chính một cái đã từng chủ tu số liệu pháp tác Hoàng Kim. Người này ngã xuống qua đi. Toàn bộ loại nhỏ vũ trụ bị silicon sinh mệnh máy móc tộc đem toàn bộ loại nhỏ vũ trụ căn nguyên cài. Tạo thành một cái công cộng tu luyện vũ trụ bằng vào số liệu pháp tác. Số liệu vũ trụ cơ hồ có thể bắt chước hết thảy tồn tại đây loại bắt chước trong quá trình. Số liệu vũ trụ thật giống như một cái chúa sáng thế giống nhau. Chỉ cần đưa vào yêu cầu là có thể thông qua năng lượng diễn biến chế tạo ra đủ loại bất đồng chân. Thật tu luyện hoàn cảnh, hoàn toàn thích hợp bất đồng chủng tộc bất đồng nhu cầu, muốn nói duy nhất khuyết tật. Chính là muốn tu luyện chỉ có thể tới số liệu vũ trụ chói mắt tinh quang hạ. Số liệu vũ trụ chung quanh không gian trùng động này khởi bỉ lạc. Các loại ma đạo chiến hạm, sinh hóa chiến hạm, tàu bay, máy móc chiến hạm từ từ nối liền không dứt xuyên qua mà ra. Gần như vô cùng vô tận hội tụ hướng số liệu vũ trụ cưỡi hồng mai thiên thuyền. Nguyên tiêu một hàng véo chuẩn thời gian không sớm cũng không muộn, xuyên qua số liệu vũ trụ vũ trụ. Tình bích, nguyên tiêu ngạc nhiên phát hiện cùng thuyền những người khác đều biến mất. Bao gồm hồng mai lão đầu giống nhau không thấy. Hắn đã bị truyền tống đến vũ trụ sao trời trung huyền phù một quả thất sắc tinh thể trước mặt soát. Thất sắc quang mang tản ra. Ở nguyên tiêu dưới chân sinh thành một mảnh cái gì đều không có mặt đất quầng sáng ngang trời. Mặt trên liệt tổng cộng 10 hạng cá nhân khảo hạch đệ nhất hạng. Tốc độ, đệ nhị hạng. Lực lượng, đệ tam hạng. Năng lượng độ tinh khiết, đệ thứ hạng. Sinh mệnh lực, thứ năm hạng. Sinh tồn lực phòng ngự, thứ sáu hạng. Linh hồn chân linh cường độ, thứ bảy hạng. Ý chí lực, thứ tám hạng. Tổng hợp thực chiến năng lực, thứ chín hạng. Tổng hợp tiềm lực đánh giá, đệ thập hạng, khí vận đánh giá, những việc cần chú ý một, cá nhân khảo hạch tham chiếu tiêu chuẩn vì cùng giai các chủng tộc bình quân tiêu chuẩn, những việc cần chú ý nhị, lần này khảo hạch hết thảy quá trình tư liệu đều đem ở khảo hạch kết thúc tự hành cắt bỏ. Sẽ không có bất luận kẻ nào biết thí sinh bí mật. Bởi vậy xin yên tâm lớn mật triển lãm sở hữu bí mật cùng tiềm lực bắt được tối cao phân được đến. Tối cao tưởng thưởng đơn giản, nhưng là trực tiếp, nguyên tiêu tinh thần lực đụng vào quầng sáng lựa chọn đệ nhất hạng khảo hạch tuyển định kết thúc. Quầng sáng biến ảo, quanh thân mặt đất bắt đầu vô hạn kéo dài, đồng thời chung quanh trọng lực biến mất, lực cản vì tiêu chuẩn vũ trụ sao trời. Loại này vô thanh vô tức thay trời đổi đất năng lực hoàn toàn chân thật căn bản không phải bất luận. Cái gì bắt chước có thể so sánh nghĩ, tốc độ khảo hạch. Nguyên tiêu mặc niệm trên quầng sáng biểu hiện, truyền kỳ đỉnh, cùng giai tiêu chuẩn tốc độ 4 lần vận tốc ánh sáng. Tổng phân thập phần, không thể mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực liên tục phi hành 10 phút tính toán bình quân tốc độ. 4 lần vận tốc ánh sáng tích 1 phân, gấp 10 lần vận tốc ánh sáng 2 phân, 20 lần vận tốc ánh sáng 3 phần, 50 lần 4 phần, 100 lần 5 phần, 200 lần 6 phần. 500 lần 7 phần, 1000 lần 8 phần, 5000 lần 9 phần, 1 vạn lần thập phần mãn phân. Nguyên tiêu sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không có lựa chọn bắt đầu truyền kỳ đỉnh. 4 lần vận tốc ánh sáng chính là truyền kỳ đỉnh sinh mệnh tiêu chuẩn tốc độ. Mà 1 vạn lần vận tốc ánh sáng mới có thể được đến mãn phân thập phần. Hắn thực hoài nghi này vũ trụ chung có phải hay không thật sự sẽ có truyền kỳ đỉnh sinh mệnh có thể đạt tới loại này tốc độ bắt được mãn phân, không thể mượn dùng ngoại lực. Thiên thuyền liền không thể sử dụng, hư thần võ trang cũng không thể. Chỉ có huyết mạch cùng pháp tắc cùng với gia tốc truyền kỳ pháp thuật có thể. Nháy mắt bùng nổ, hắn nếu liều mạng thời gian gia tốc, thật có thể đạt tới mấy tức nội 1 vạn lần vận tốc ánh sáng. Nhưng là ước chừng 10 phút như vậy dài lâu, thật muốn là thời gian gia tốc xuống dưới không biết muốn thiêu đốt rất nhiều ít thời gian long can. Nguyên huyết mạch, không đúng không đúng, còn có một loại khác phương pháp, pháp tắc lĩnh vực mở ra. Đường kính 100 triệu pháp tắc lĩnh vực, dung hợp áo thuật lĩnh vực cảnh trong mơ pháp tắc, nháy mắt ở bên trong lĩnh vực đã sáng lập ra gần như vô cùng lớn thế giới trong mộng. Ngay sau đó hiện thực cùng cảnh trong mơ dung hợp, kể từ đó trong mộng tốc độ chính là hiện thực tốc độ, chỉ cần không rời đi pháp tắc lĩnh vực. Hắn hoàn toàn có thể muốn nhiều sắp có nhiều mau, dù sao cái thứ nhất khảo hạch chỉ theo đuổi tốc độ. Còn lại đều có thể xem nhẹ bất kể, nửa giờ sau. Xoát, pháp tắc trong lĩnh vực một bó ngân quang không ngừng qua lại xuyên qua. Xa xa vượt qua 1 vạn lần, dù sao cũng là ở trong mộng muốn nhiều mau liền có bao nhiêu mau. 10 phút thời gian nhoáng lên mắt cũng đã lặng yên qua đi, cửa thứ nhất mãn phân thập phần. Quầng sáng trống rỗng thoáng hiện, trừ này bên ngoài. Nguyên Tiêu thấy được cá nhân khảo hạch bảng xếp hạng đơn, từ trên xuống dưới. Trước 10 vạn danh cửa thứ nhất toàn bộ đều là mãn phân. Hắn thế nhưng liền trước 10 vạn danh cũng chưa đi vào. Những người này so với hắn sớm hơn hoàn thành khảo hạch. Có khả năng là so với hắn tới sớm đồng dạng mưu lợi. Nhưng cũng có khả năng là cùng giai tốc độ thật sự vượt xa quá hắn, vũ trụ vạn tộc. Trăm triệu trăm triệu trăm triệu triệu đại tân sinh quả nhiên không thể xem thường, lực lượng khảo. Hạch, Nguyên Tiêu giải trừ pháp tắc lĩnh vực mặc niệm nói. Truyền kỳ đỉnh, cùng giai bình quân tiêu chuẩn lực lượng vì 1 tinh, tổng phân thập phần, cử tạ 2 tinh 2 phân, cử tạ 10 tinh vì thập phần. Này hạng khảo hạch 1 phút cử tạ vật gia tăng 1 tinh. Tổng cộng tốn thời gian 10 phút. Không thể mượn dùng ngoại vật, chỉ có thể vận dụng huyết mạch chi lực, chỉ có thể vận dụng huyết mạch chi lực cử tạ. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, hắn không phải chuyên môn cận chiến vu sư. Huyết mạch thiên phú pháp thuật cũng không phải trọng điểm cường hóa thân thể lực lượng, nhưng là hắn cũng không yếu, trần thế cự mãng có thể vờn quanh vị diện siêu cấp hình thể. Mang thêm cho hắn chính là gần như vô cùng lực lượng. Càng đừng nói hắn còn có thần thông lớn nhỏ như ý có thể biến đại về sau làm lực lượng càng cường. Chính là một ngôi sao hắn đều có thể cử lên, bắt đầu khảo hạch. Nguyên Tiêu xác nhận nói, oanh, xa xôi sao trời, một chút tinh quang dần dần tới gần, Nguyên Tiêu sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Bởi vì hắn đã minh bạch 1 tinh ý tứ, 1 tinh chính là 1 ngôi sao, hơn nữa vẫn là bài thải tinh cái loại này sao trời. Nếu không tiến hành trần thế cự mãng biến thân, chỉ sợ 1 tinh là có thể đem hắn tạp thành thịt nát, huyết mạch biến thân thuật. Trần thế cự mãng hóa, hàng tỷ lớn lên cự mãng, xoay quanh mà thượng sông thẳng phía chân trời, ở cách mặt đất mấy trăm vạn dặm độ cao quấn quanh trụ rơi xuống mà xuống bài thải tinh. Cực nóng, trọng lực cùng với trọng lượng. Quấn quanh trong nháy mắt thiếu chút nữa không đem hắn chặn ngang đánh gãy nện ở trên mặt đất. 1 phút sau, đệ nhị viên bài thải tinh liền sẽ nện xuống tới, nếu không có chuẩn bị. Đến lúc đó tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được đệ nhị viên, siêu não. Nguyên Tiêu phun xà tin tê thanh nói, không thể mượn dùng ngoại lực. Nhưng nếu là tự thân lực lượng hẳn là liền không có hạn chế, trần thế cự mãng nửa đoạn dưới thân thể. Đứt gãy, một trận mấp máy hóa thành một đầu kim cương đá quý long. Kim cương đá quý long siêu trọng lực nghịch chuyển bao phủ đệ nhất viên bài thải tinh. Trần thế cự mãng dần dần thả lỏng quấn quanh đem bài thải tinh đặt ở kim cương đá quý long trên. Lưng, 1 phút thực mau qua đi, trần thế cự mãng xông lên sao trời quấn quanh trụ đệ nhị viên bài thải tinh, sau đó. Lại lần nữa triệt tiêu trọng lực đặt ở kim cương đá quý long hậu bối, 2 viên bài thải tinh áp xuống. Tới, kim cương đá quý long nửa cái thân thể lâm vào đại địa. Trọng lực nghịch chuyển đã đạt tới cực hạn, đệ tam viên nhất định phải dựa vào chân thật lực lượng. Bằng vào chân đạp đại địa nhanh chóng khôi phục lực hơn nữa thần thông lớn nhỏ như ý bành trướng. Hình thể gia tăng lực lượng phòng chừng còn có thể ngạnh cõng lên 2 viên, quả nhiên. Đệ thứ viên bài thải tinh đã làm kim cương đá quý long đạt tới cực hạn, thứ 5 viên. Nguyên Tiêu quấn quanh bài thải tinh đã không chỗ nhưng phóng. 1 phút 1 quá, khẽ cắn môi liều mạng trọng thương quấn quanh trụ thứ 6 viên. nhưng là lúc này đã phi thường miễn cưỡng. Thứ bảy viên xuống dưới hắn tuyệt đối khiêng không được bài thải tinh oanh cây y ngắn sắc cs.ps. Cảm ơn vai chính, Ri 2010. Lạc đường tâm duyên, bốn mắt A Thụ, phong thần muốn trời mưa đánh thưởng. Khóc, làm trời biết là ngày cả tháng tư biết đến quá muộn. Bị người chọc ghẹo, ta thật sự là quá ngây người. À. Chưa xong còn tiếp, hết chương.